Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi lo của Tân Nguyện quả nhiên là có lý. Hôm sau khi tan học, đám du côn chặn cô bé lại còn đông gấp đôi, dù Chu Trấn thân thủ nhanh nhẹn, nhưng cũng khó mà một chọi 10. Chỉ là, tôi cho phép anh gian lận, sử dụng ưu thế của thời gian tạm dừng, tự nhiên đạt được hiệu quả gấp đôi chỉ bằng nửa công sức. Đám du côn bị đánh đến mức chạy té khói. Dù vậy, thì cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Tôi dặn Chu Trấn đi điều tra lý lịch của bọn chúng, nhất định phải tìm được chứng cứ cụ thể để sắp xếp chúng vào nơi thích hợp. Rác rưởi thì nên sớm vào thùng mà ở, đừng có lảng vảng trên phố. Tân Nguyện cuối cùng cũng nở nụ cười, trên gương mặt lúc nào cũng u ám, cuối cùng cũng thêm được vài phần tươi vui. Cảm ơn chị, cảm ơn anh. Chu Trấn đi lo việc chính, còn tôi đưa Tân Nguyện dạo quanh các tiệm bánh ngọt, hiệu sách và cửa hàng đồ chơi khắp thị trấn nhỏ. Bố mẹ cô bé không phải là không quan tâm, nhưng sự nghiêm nghị của người lớn nhiều hơn là yêu thương. Có một người chị cùng tuổi chắc hẳn là mơ ước của nhiều cô bé. Cuối cùng, tôi đưa cô đến cửa hàng nội y, tôi chọn vài chiếc áo N, G, U, C từ kệ, đưa cho cô. Thử đi, mặt cô bé đỏ lên. Chị đang... Tôi vỗ nhẹ lên vai cô bé gầy guộc, đừng mặc áo ba lỗ nữa, để chị mua cho em một chiếc áo N, G, U, C phù hợp. Mặc nó, em sẽ có thể đứng thẳng lưng. Tân Nguyện, hãy nhớ, em phải ngẩng cao đầu, ưỡn N, G, U, C mà bước đi. Cô bé cúi đầu, lau nước mắt rồi mỉm cười rạng rỡ. Chị cũng phải bước tiếp nhé. Tôi khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Bước tiếp. Thật tốt ư, liệu tôi có thể làm được không? Rõ ràng là tôi đang làm những điều nghịch thiên cải mệnh. Ngay từ lúc tôi bước đầu tiên, tôi đã không nghĩ đến chuyện liệu mình có được kết cục tốt đẹp hay không. Sisyphus phạm vào cấm kỵ của các vị thần, nên phải lặp đi lặp lại mãi mãi sự trừng phạt trong vô ích. Còn tôi, đã lang thang nơi trần thế nhiều năm như vậy, vẫn chưa gặp được người mà tôi muốn gặp. Đây có phải là hình phạt của thần linh dành cho tôi không? Tô Mặc đã từ bỏ nghề giáo, em ấy cảm thấy cứu lấy chính mình quan trọng hơn là cứu giúp người khác. Có lẽ em ấy đã đúng, tôi cũng nên như vậy, trên đời này không có gì là không thể buông bỏ. Quay về Tứ Phương Thành, tôi trầm mặc rất lâu, suốt một ngày tiệm không mở cửa, nhưng Chu Trấn vẫn đến đúng giờ mỗi ngày để giám sát tôi. Bổ sung dinh dưỡng, cậu ấy luôn thích lắm lời, nay lại càng nhiều chuyện. Không chỉ nghĩ đủ cách nấu hạt sen táo đỏ cho tôi, còn nhắc nhở tôi ít chơi game, gắng ngủ nhiều hơn. Ngủ nhiều thì tôi có thể làm, nhưng chơi ít game thì thật vô nhân đạo. Tôi không nhịn được hỏi cậu ấy, cậu thật sự không có việc gì ở trường để làm sao? Chu Trấn suy nghĩ một lúc, vẫn là chỗ chị quan trọng hơn. Tôi im lặng, không cãi lại. Cậu ấy đang nghĩ gì, tôi đang nghĩ gì, chúng tôi đều tự hiểu rõ, lại rất ăn ý mà không can thiệp vào nhau. Cứ như vậy mà tiếp tục, cũng không tệ. Sự ấm áp hiếm có này bỗng chốc bị cắt ngang khi tôi nhận được tin nhắn từ Trần Ẩn. Tôi vừa tiếp một khách hàng đến từ nhóm tự tử, đang tiến hành giao dịch. Các người đến chỗ tôi đi, nhanh đấy, càng sớm càng tốt. Người khách này tên là Trung Dục, 25 tuổi, chưa kết hôn, C, H, E, T vì dùng thuốc an thần quá liều. Ban đầu, Trung Dục từ chối giao dịch, nhưng có một sự trùng hợp thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ẩn dẫn theo Ôn Lan để tiếp khách. Vừa thấy Ôn Lan, Trung Dục trở nên rất xúc động. Tôi đổi, tôi bán, chỉ cần được thấy chị ấy ngoài đời, tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Hóa ra, Trung Dục rất hâm mộ Ôn Lan, thần tượng cô ấy qua mạng xã hội. Cô ấy theo dõi kênh livestream, bắt ma đoán mệnh với Lan Lan, và là một fan trung thành. Vào thời điểm kỳ lạ này, gặp được thần tượng đã khiến Trung Dục hoàn toàn bị cuốn hút. Ôn Lan cũng không ngại mà đề nghị, hay là tôi hát cho bạn nghe nhé, chúng ta trò chuyện một chút. Trung Dục hoàn toàn đồng ý, chị nói chuyện ít nhất 2 tiếng với em nhé. Khi tôi đến nơi, Trung Dục đang nghe Ôn Lan kể chuyện cười đến mức ngả nghiêng. Trần Ẩn trầm ngâm, với vẻ mặt vui tươi thế này, cô ấy đâu có giống người muốn tự tử. Nhưng những lọ thuốc xếp đầy trên giường lại tố cáo rằng Trung Dục là một người bị bệnh. Trần Ẩn khẽ nói, cậu có biết về hội chứng? Trầm cảm mỉm cười, không, đây là loại bệnh mà người mắc thường mang nụ cười trên mặt, nhưng tâm hồn bên trong lại vô cùng cô độc u uất. Người ngoài không thể nhận ra nỗi buồn của họ rồi chỉ nói hời hợt. Giả vờ thôi chứ gì, chắc là muốn viện lý do để trốn việc, ăn bám thôi. Ngày nào cũng cười tươi thế, làm gì mà có bệnh. 3 năm trước, Trung Dục là một cô gái hay cười. Khi đi phỏng vấn xin việc, người phỏng vấn hỏi, công việc này yêu cầu bạn luôn cười với khách hàng, bạn có làm được không? Trung Dục không mần ngại, đương nhiên rồi, cười là chuyện dễ nhất mà. Với nền tảng giáo dục tốt và ngoại hình thu hút, Trung Dục nhanh chóng có được một công việc tốt ở một công ty trong top 500 thế giới. Mọi người đều ngưỡng mộ cô với cuộc sống hào nhoáng, gặp gỡ và trò chuyện với những người thành đạt. Nhưng chẳng bao lâu, cô nhận ra rằng mình đã nghĩ quá đơn giản. Khi bị khách hàng chỉ trích vô lý, cô phải cười. Khi bị cấp trên gây khó dễ, cô phải cười. Thậm chí khi cãi nhau chia tay với bạn trai, cô vẫn phải cười. Mọi lúc mọi nơi, cô phải giữ nụ cười hoàn hảo, lộ 8 cái răng tiêu chuẩn. Ở chỗ làm của Trung Dục còn có một chiếc camera. Nếu quản lý thấy cô cười không đạt tiêu chuẩn, cô sẽ bị trừ lương. Dần dần, Trung Dục không còn biết cười nữa. Cô bắt đầu cảm thấy chán ghét, bắt đầu nghi ngờ bản thân. Tại sao tôi phải cười? Tại sao tôi lại giả tạo đến vậy? Cô tưởng rằng nghỉ việc sẽ giúp mình thoát khỏi điều này. Ban đầu, các triệu chứng của cô có phần thuyên giảm, nhưng rồi áp lực tài chính lại khiến cô chìm trong lo âu. Và cô bắt đầu nghĩ đến cái CSS. Nghe đến đây, Ôn Lan kinh ngạc. Vậy nên, bạn cũng đã tải ứng dụng đó sao? Trung Dục gật đầu. Đúng vậy, là X đã khuyến khích tôi tự tử. Cách chương.